Thiên Trường Chi Cửu, chương 90, bí mật thu mua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng cũng đến thời gian mở phiên giao dịch đêm. Lúc trước Thẩm Thiên Trường đã dự định tối nay sẽ bắt đầu đóng vị thế. Tất cả đều sẽ tiến hành theo thứ tự. Cô phải đạt được lợi nhuận 30. Tối nay sẽ đóng vị thế sao? Lục Chi Cửu đang lật giấy tờ bất chợt lên tiếng. Thẩm Thiên Trường ngẩng đầu nhìn qua chỗ anh. Sao anh biết, lúc trước bán đơn khống. Về phương diện kỹ thuật, vị trí hiện giờ đã ở điểm thấp mới hơn. Đúng là có thể suy nghĩ đến việc bán hoặc đóng hoàn toàn vị thế. Thẩm Thiên Trường kinh ngạc. Cô không ngờ Lục Chi Cửu cũng biết những điều này. Quả nhiên IQ 130 sinh ra là để đè đầu cưỡi cổ người bình thường. Nhưng anh có một kiến nghị. Em có muốn nghe hay không? Thẩm Thiên Trường dứt khoát buông con chuột trong tay ra rồi nhìn anh với vẻ mong đợi. Lục Chi Cửu chưa từng nhìn thấy ánh mắt đó của Thẩm Thiên Trường. Bị cô nhìn như thế thì cảm thấy hơi không thoải mái. Kiến nghị em giảm giá đóng vị thế xuống thêm 3 nữa. Đương nhiên Thẩm Thiên Trường hiểu ý anh đang nói. Giảm 3 nữa mới đóng vị thế. Nếu như cuối cùng giá tiếp tục giảm, có nghĩa là cô có thể kiếm được số lợi nhuận cao hơn dự kiến 3. Nhưng rủi ro ở chỗ, nếu như giá không tiếp tục giảm theo dự tính hoặc thậm chí là tăng lên thì cô sẽ mất đi cơ hội kiếm được số lãi ở thời điểm này. Không thu về được lợi nhuận như dự kiến. Tại sao anh lại đề nghị em làm như thế? Dầu khí Thịnh Thiên có 2 thiết bị mới đang chuẩn bị đưa vào sản xuất. Chính là vào tháng sau. Thẩm Thiên Trường nhướng mày. Đưa thiết bị mới vào sản xuất có nghĩa là lượng cung ứng sẽ tăng lên. Trong tình hình lượng cầu của thị trường không đổi, chắc chắn giá sẽ tiếp tục giảm. Tin tức này có đáng tin không? Bởi vì trước đó cô nhận được thông tin đến cuối năm dầu khí Thịnh Thiên mới đưa thiết bị mới vào hoạt động. Dầu khí Thịnh Thiên muốn hoàn thành xong sớm việc lắp đặt. Mới hôm qua đã cho nguyên liệu vào chạy thử. Kết quả kiểm nghiệm hoàn toàn đủ tiêu chuẩn. Hiện giờ đang xin phép được đưa vào hoạt động sớm. Trái tim của Thẩm Thiên Trường đột nhiên đập mạnh. Mà giấy xin phép của họ đang ở trong tay anh. Anh đã xem và ký rồi. Dầu khí Thịnh Thiên và tập đoàn Lục Đạt. Thẩm Thiên Trường nhìn giấy tờ trên tay Lục Chi Cửu. Miệng lẩm bẩm. Lục Chi Cửu nhìn vẻ mặt sững sờ của cô thì nở nụ cười đẹp hoàn hảo. Công ty mẹ của dầu khí Thịnh Thiên là tập đoàn Thịnh Thiên đã được tập đoàn Lục Đạt bí mật thu mua hồi đầu năm. Vậy nên, quản lý thật sự của tập đoàn Thịnh Thiên bây giờ là tập đoàn Lục Đạt sao? Thẩm Thiên Trường, hình như em chưa hiểu hết về thực lực của bạn trai em thì phải. Thẩm Thiên Trường rầu môi. Cô cứng miệng phản bác. Chuyện như thế này anh không nói thì sao em biết được? Thẩm Thiên Trường, anh đói rồi. Lục Chi Cửu buông giấy tờ trong tay xuống rồi chậm rãi lên tiếng. Hà, vậy nên bây giờ em có thể đặt lệnh chốt lời được rồi. Không cần phải ngồi trông phiên như vậy nữa đâu. Đặt lệnh chốt lời có nghĩa là dự định trước mục tiêu lợi nhuận. Chỉ cần mức lãi người dùng đặt ra đạt đến mục tiêu thì hệ thống sẽ tự động đóng vị thế để giành được mức lợi nhuận định sẵn. Không cần từng giây từng phút phải theo dõi sát sao phiên giao dịch nữa. Nhưng dựa vào đâu mà Lục Chi Cửu lại có thể đưa ra được con số 3? Này, Thẩm Thiên Trường lập tức nhập yếu tố thiết bị mới của dầu khí Thịnh Thiên vào mô hình hệ thống tính toán mà mình đã thiết kế. 2 phút sau, cô nhận được kết quả là 3.1, gần như hoàn toàn giống với lời của Lục Chi Cửu. Lục Chi Cửu, anh làm như thế có được coi là tiết lộ bí mật thương nghiệp của tập đoàn không? Hiện giờ anh đang cần em ăn cơm với anh. Để em sớm kết thúc công việc, anh cho rằng đây là sự trao đổi ngang giá. Cách chương.